Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, địch tối ta sáng. Lỗ Kỳ đã tới Phi Tiết Các đã mấy ngày, có thể mỗi lần muốn cùng Tiết Nữ nói riêng đều bị Tuyết Nữ cố ý tránh ra. Cái này khiến hắn rất là phiền muộn. Phi Tiết Các nhiều hai cái cầm nghệ tuyệt luân cầm sư, nhất là Lộng Ngọc cô nương, càng là có không thua Tiết Nữ cô nương dung mạo. Trong lúc nhất thời, Yến Đô các đạt quan quý nhân đều thích dùng nhiều tiền đến đây Phi Tiết Các quan sát biểu diễn, khiến cho Phi Tiết Các sinh ý càng lên hơn một tầng lầu. Viễn siêu phụ cận tất cả ca múa nơi trốn. Đến mỗi trong đêm, Phi Tiết Các bên ngoài liền bu đầy người. Bọn hắn không có cơ hội tiến vào trong các quan sát Tiết Nữ cô nương tuyệt đẹp dáng múa, lại có thể tới gần Phi Tiết Các nghe một chút những ngày kia lại khúc, nhất các tam thần nữ cùng đài song tuyệt chủng loại. Lỗ Kỳ nằm ở trên ghế rất là nhàm chán, tới nhiều ngày như vậy mà ngay cả cùng Tiết Nữ nói thì thầm cơ hội đều không có, thật đúng là để cho người ta bực bội. Tiểu Thất, ngươi sẽ không để cho ta ở chỗ này đánh cả một đời cầm đi. Lộng Ngọc trừng mắt Lỗ Kỳ, nhẹ giọng oán trách. Lộng Ngọc tỉ tỉ, các ngươi tới đây trong còn có âm mưu à? Thái Văn Cơ mặt đầy tò mò hỏi. Lỗ Kỳ giật nảy mình, bận bịu đem ngón tay dọc tại khóe miệng, ra hiệu Thái Văn Cơ nhỏ giọng một chút. Ta muốn cùng Tuyết Nữ cô nương nói vài lời. Có thể Tuyết Nữ cô nương tựa hồ dù sao là tận lực trốn tránh ta. Lỗ Kỳ bất đắc dĩ nói. Người ngu ngốc, làm sao không nói sớm chứ? Lộng Ngọc một mặt tức giận. Lỗ Kỳ nhãn tình sáng lên. Chẳng lẽ Lộng Ngọc có chủ ý gì hay? Bây giờ là ban ngày, tất cả mọi người nhàn rỗi, ta cùng Cơ Bảo Bảo có thể mời nàng ra ngoài dạo chơi à? Đến lúc đó ngươi đi theo chúng ta, không liền có thể lấy cùng nàng nói chuyện. Lộng Ngọc khẽ cười. Đúng vậy à, đây thật là một cái ý kiến hay. Lỗ Kỳ rất là hưng phấn. Các ngươi sẽ đi ngay bây giờ mời Tiết Nữ cô nương đi. Ta đến Yến Đô ít ngày, còn không có tốt tốt đi dạo qua đây. Lộng Ngọc cùng Thái Văn Cơ đi vào Tiết Nữ gian phòng, nhẹ nói nói. Lộng Ngọc cô nương, thiên hạ đều giống nhau, không có gì tốt đi dạo. Tiết Nữ nhẹ nói nói. Làm sao lại thế? Có địa phương có núi, có địa phương có nước, có địa phương có mưa phùn giả dích, có địa phương nhưng là tuyết trắng mênh mang quy. Lộng Ngọc cười nhẹ. Tiết Nữ cô nương có thể hay không bồi tiếp hai chúng ta ra ngoài dạo chơi? Cũng tốt giải sầu một chút. A Cong Thăng, Tiết Nữ sửng sốt một chút, cũng không biết trả lời như thế nào. Y Tuyết Nữ cô nương, tất nhiên hai vị cô nương muốn đi ra ngoài đi dạo, ngươi liền cùng các nàng ra ngoài dạo chơi đi. Các chủ âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Tiết Nữ nhẹ gật đầu, thoáng ăn mặc một phen, đổi một thân quần áo, liền nhào Ngọc hai người ra Phi Tiết Các. Thân là Lộng Ngọc hai người thiếp thân hộ vệ, Lỗ Kỳ tự nhiên cũng đi theo ra. Yến Đô mùa đông rất lạnh, trên mái hiên bao trùm lấy thật dày tuyết trắng, có lẽ toàn bộ mùa đông cũng sẽ không hòa tan. Các ngươi tại sao muốn tới nơi này? Tiết Nữ nhẹ giọng hỏi. Ta nghe nói ngươi bị bán được tại đây, cố ý chạy đến cứu ngươi. Lỗ Kỳ nhẹ nói nói. Tiết Nữ trên mặt tràn đầy cô đơn. Một cái bán chữ, thật sự là châm chọc vô cùng. Lỗ Tiểu Thất, có biết nói chuyện hay không ngươi? Sao có thể dùng bán đâu? Nói thành tiễn đưa cũng dễ nghe à? Lộng Ngọc liếc Lỗ Kỳ liếc mắt. Lỗ Kỳ cúi đầu, cũng cảm thấy nói sai, chạm đến Tuyết Nữ chỗ đau. Ha ha, tiễn đưa cùng bán có cái gì khác nhau chớ? Ta bị đưa cho Quách Mạc, Quách Mạc lại bán cho Phi Tiết Các. Từ đầu tới đuôi, ta cũng chỉ là một kiện xinh đẹp hàng hóa. Tuyết Nữ nhẹ nhàng cười. Tuyết Nữ cô nương, chúng ta cái này rời đi. Ta cứu ngươi rời đi Yến Đô. Lỗ Kỳ nghiêm túc nói. Lỗ Tiểu Thất, ta biết ngươi rất lợi hại, có thể ngươi cũng không biết Phi Tiết Các thế lực phía sau cường đại cỡ nào. Mặt ngươi đúng địch nhân, căn bản là không có cách tưởng tượng. Tiết Nữ nhẹ nói nói. Ta không sợ. Lỗ Kỳ nắm chặt quyền đầu. Chúng ta chung quanh có không hạ 10 cái cao thủ trong bóng tối giám thị. Nhất cử nhất động của chúng ta, toàn bộ ở trong mắt bọn họ. Tiết nữ nhàn nhạt lắc đầu. Lỗ Kỳ lấy làm kinh hãi, hướng về bốn phía nhìn lại, nhưng cái gì cũng không phát hiện. Người đi trên đường có rất nhiều. Nếu như bọn hắn ẩn từ một nơi bí mật gần đó, hoàn toàn chính xác khó khăn phát giác. Ta bây giờ đã mất đi nội lực, chỉ là các ngươi vướng víu, mang theo một cái vướng víu, lại như thế nào có thể chạy ra cái này trắng như tuyết Yến Đô. Tiết nữ cười khổ một cái. Lộng Ngọc thở dài, ban đầu nàng cũng là Tử Lan Hiên cầm cơ, chuyện gì cũng là thân bất do kỷ. Ta nhất định phải cứu ngươi ra ngoài. Lỗ Kỳ nắm chặt quyền đầu, trong mắt tràn đầy tự tin. Ha ha, tiết nữ cười khẽ một tiếng, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Trong tuyết Yến Đô, có một phen đặc biệt vận vị, tựa hồ toàn bộ thiên hạ, cũng là thuần khiết, che giấu xuống hết thảy ô uế. Chờ trở về, ta liền từ chối đi hộ vệ công việc, rời đi phi tuyết các. Lỗ Kỳ nhẹ nói nói. Ba nữ nhân đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Lỗ Kỳ. Thật vất vả mới tiến nhập phi tuyết các. Cái này còn không có nửa tháng, liền muốn từ chức không làm. Cũng quá tự do phóng khoáng đi. Lộng Ngọc, Thái Kê bảo bảo, các ngươi lưu tại phi 0.8 tuyết các, giúp ta chiếu cố thật tốt tuyết nữ cô nương. Lỗ Kỳ nhẹ nói đạo. Lộng Ngọc võ công mặc dù không phải đỉnh phong, thế nhưng không thể khinh thường. Thái Văn Cơ càng không cần phải nói. Đừng nhìn tuổi còn nhỏ, nhưng là chính cống thiên mệnh người, thực lực cường hãn vô cùng. Đám người lại đi dạo, liền quay trở về phi tuyết các. Lỗ Kỳ hướng về các chủ đưa ra đơn xin từ chức. Các chủ giả ý giữ lại thoáng một phát, liền đồng ý. Cái này Lỗ Kỳ cũng không phải Lộng Ngọc cùng Thái Văn Cơ. Thật sự là có cũng được mà không có cũng không sao. Huống hồ hắn mỗi ngày nhào Ngọc hai vị cầm sư dựa vào là gần như vậy. Cũng làm cho hắn rất không hài lòng. Thanh toán xong tiền lương, các chủ lại nhiều đưa mấy lượng bạc. Lỗ Kỳ nhẹ giọng nói tạ. Liền rời đi phi tuyết các. Hướng về lúc trước đặt chân khách sạn đi đến. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.